Siêu quậy trường Victoria, chương 11, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về lớp nó lại gặp bà cô khó tính nhất trường. Thấy tụi nó vào lớp trễ mà cô xin phép ai đã làm bà ức lắm rồi. Bước xuống chỗ ngồi cũng cô thèm nghe bà giảng bài mà còn úp mặt xuống bàn ngủ. Bà thấy thế thì cơn tức bùng lên chọi ngay viên phấn vô người nó. Nhưng mà nó cô dậy bà hét lên, em kia dậy ngay cho tôi. Mặt đỏ bừng, nó đứng phắt dậy giọng lạnh tanh. Thờ ơ nói, gì? Bà lúc này như núi lửa bùng nổ nhưng vẫn giữ bình tĩnh muốn chơi nó một vố. Bà hắng giọng bình thường lại. Em hãy cho cô biết triết lý kinh doanh xuất nhập khẩu của kinh tế nước ta và giải thích vì sao. Nó vẫn dửng dưng, các học sinh khác bao gồm cả bọn hắn, trừ anh hai, Julie và Diana. Vẫn nghĩ nó sẽ cô trả lời được nhưng cô nó cao giọng nhưng vẫn thờ ơ như cô quan tâm đến. Theo tôi nghĩ thị trường xuất nhập khẩu của chúng ta rất có tiềm năng nhưng các doanh nghiệp cô chú ý đến thị trường mà chỉ chú tâm đến việc lợi nhuận. Doanh thu mà cô để ý đến yêu cầu của khách hàng doanh nghiệp tư nhân và cả doanh nghiệp nhà nước đều thế nếu chú trọng trường đáp ứng tiêu chuẩn thị. Hiếu của khách hàng trách nhiệm uy tín và trọng dụng nhân tài trẻ thì doanh nghiệp đó rất nhanh chóng sẽ có chỗ đứng rất nhanh trong thị trường và sẽ có bước tiến lớn. Nó vẫn thơ ơ, nghe nó nói bà cô như muốn độn thổ vì nó nói cô phải là đúng mà là quá quá đúng đến một giáo viên chuyên ngành quản trị như bà mà còn cô hiểu rõ được. Như thế mà nó trả lời rất nhanh chóng và rất có lập trường. Thật ra cô ai ngờ nó là chủ tịch của một công ty rất lớn có tiếng trong giới kinh doanh thế giới, cô ai biết vì nó giữ rất kín và điều này chỉ có hai con nhỏ bạn thân nó biết thôi. T, G, sorry M, N nha, vì để chuyện bất ngờ nên phải giấu đó nha. Công ty đó là công ty sản xuất đá quý, heo của nó làm chủ tịch như trên và còn Julie thì làm tổng giám đốc, Diana thì phó tổng giám đốc. Nó biết được điều này là đương nhiên. Cả lớp há mồm nhìn nó. Bà cô lúc này mới lên tiếng. Thôi được, em ngồi xuống đi. Hơi quê, cô bị sa thải. Lạnh lùng nhưng uy nghiêm và rất đáng sợ. Cả lớp còn chưa hết ngạc nhiên này thì đến ngạc nhiên khác và nó rút đờ ti ra alo cho ai đó thì bà cô cũng nhận được một cú đờ ti và rồi bà khụy xuống. Cả lớp cô tin vào những gì mình thấy và nó đã nói. Trường này vốn được lập ra để đào tạo những tương lai thế giới và nền kinh tế. Ngôi trường này rất có tiếng tăm trong làng sóng dư luận, rất nhiều nhà quyền quý đưa con em mình tới đây để mong có được những bài học thật tốt cho. Con em mình tôi, cô muốn chỉ vì cô. Một cô giáo, cô ra gì thậm chí điều tối thiểu nhất là mình cần phải giỏi hơn học sinh, là người dẫn dắt học sinh chứ cô phải để học sinh của mình dắt mũi mà chạy theo như thế. Ngôi trường này cô thích hợp với cô và tôi, cô muốn cô là vết nhơ cho ngôi trường tôi thiết kế và xây nên cũng là nơi chú tôi làm việc. Giọng đều đều vang lên như một lưỡi dao đâm vào tim bà cô, vì để vào được đội ngũ giáo viên của ngôi trường này cô đã gần như dành cả nửa đời người của mình. Lát sau có hai người bảo vệ tới kéo bà đi. Cả lớp lúc này phải nói là sốc toàn tập với nó. Nó mới nói gì, ngôi trường này là do nó thiết kế và xây nên. Chú của nó là hiệu trưởng. Ai cũng cô biết thân thế của nó nhưng họ cô dại chọc vào vì cũng lờ mờ đoán ra nó là người rất có thế lực nên ai cũng cô dại mà đâm đầu vào. Ngày đầu tiên đi học ở đây nó đã gây nên kỳ tích rồi, cô biết sau này sẽ ra sao ai cũng háo hức hết. Nhưng cũng có một số người rất sợ hãi. Tiếng trống ra về vang lên, nó và mọi người leo lên chiếc xe của mình về nhà. Hắn lúc này tuy biết nó là ai nhưng cũng rất tò mò, ngạc nhiên và cũng thích nó nữa. Cách chương.